đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541, thời gian đã tới. Một càng cầu đặt mua, thời gian như thoi đưa. Thoáng qua tức thì, 5 cái tháng bất chi bất giác trôi qua. Ma Thiên Các, mật thất bên trong, Lục Châu lại lần nữa cảm giác được toàn thân tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên. Trong, thân bên trên quanh quẩn lấy lam sắc tinh thần quang hoa. Hệ thống lại tại lúc này, vang lên đinh. Hệ thống quyền hạn thăng cấp thành công. Thiên thư tam quyền, nhân tự quyền đẳng cấp thu hoạch được đề thăng. Hệ thống phạm vi bao trùm thu hoạch được đề thăng. Có thể hội tiêu hao thiên thư phi phàm lực lượng. Đạo cụ tạp chủng loại đề thăng. Có thể tương ứng đề cao giá cả. Liên tiếp tiếng nhắc nhở tại Lục Châu bên tai bên trong tỉnh lại. Có thể hắn liền giống như là không có nghe được. Vẫn y như cũ đắm chìm trong lĩnh hội trạng thái bên trong. Địa tự quyển thiên thư ký hiệu không ngừng mà nhảy vọt, nhân tự quyển phi phàm lực lượng cùng địa tự quyển phi phàm lực lượng dần dần hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Kim Đình Sơn dưới chân núi, Lưu Qua, Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên lại lần nữa xuất hiện. Bệ hạ, cùng Cơ lão ma thời gian ước định đến, nếu là hắn không muốn gặp chúng ta, thế nào làm? Tô Thánh nói ra. Lưu Qua nhìn thoáng qua Tô Thánh, nói ra, Tô tướng quân, chú ý xưng hô của ngươi. Tô Thánh nghe vậy, vội vàng nói, thần biết tội. Cổ Nhất Nhiên nói ra, Tô huynh không khỏi nhiều lo một chút. Cơ tiền bối tuy là ma đạo, có thể theo ta được biết, hắn ngược lại là một vị hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Chỉ hy vọng như thế. Tô Thánh nói ra, nếu là thả trước kia, Lưu Qua có lẽ sẽ phát biểu một cái liên quan tới cơ thiên đạo cách nhìn. Dù sao hắn nhóm nhận thức, Lưu Qua tự nhận đối cơ thiên đạo cũng tính có chút hiểu. Nhưng là đi qua lần trước gặp mặt về sau, hắn giật mình cảm thấy, Ma Thiên Các chủ nhân, cũng không phải là giống trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Lưu Qua đi đến bình chướng trước mặt, Tô Thánh hiểu ý, chắp tay truyền âm, hoàng thành cửa Tây Bắc thủ thành tướng quân Tô Thánh, cầu kiến cơ tiền bối. Cái này một thanh âm ẩn chứa cực kỳ hùng hồn nguyên khí, nhưng lại không có lực sát thương. Sóng âm càn quét Kim Đình Sơn, mang ra nhất đạo hồi âm, mà sau tiêu tán tại dãy núi bên trong. Không bao lâu, một thân ảnh từ Kim Đình Sơn bay xuống dưới. Người đến chính là Ma Thiên Các Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lơ lửng nói, thật là thật có lỗi a, ta muốn nói, có thể hay không ngày khác trở lại. Lưu Qua, Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, ba người một mặt mộng bức, hẹn xong, sao có thể nói không thấy liền không thấy đâu. Tứ tiên sinh, cơ tiền bối đã nói trước, hẹn xong thời gian, sao có thể tùy ý sửa đổi. Tô Thánh nói ra, đại khái là biết rõ cái dương tồn tại. Tô Thánh nói chuyện với Cổ Nhất Nhiên sức lực cùng thái độ đều so với lần trước đến thời điểm lược hiền cường thế chút. Tăng thêm Tô Thánh chịu một trưởng kia, nội tâm một mực không có cam tâm. Minh Thế Nhân khoanh tay cười nói, ta đổi, ngươi, gia sư lớn tuổi, bế quan thời gian nắm chắc không đủ chuẩn xác, mong rằng bệ hạ thông cảm. Minh Thế Nhân nói ra, Tô Thánh nhướng mày, đã là ước định cẩn thận, lại há có thể bội ước. Hắc, ta không để ngươi tiến, cùng ta sư phụ có quan hệ gì? Minh Thế Nhân chỉ bình chướng. Ngươi muốn xông vào. Minh Thế Nhân bày ra một bộ chính là muốn quỵt nợ dáng vẻ. Nhìn đến Tô Thánh có chút tức giận. Tự tại hắn muốn lên trước lý luận thời điểm. Lưu Qua giơ tay lên nói. Tốt, kia cô ngày mai lại đến. Sáng sớm hôm sau, Lưu Qua, Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên cùng nhiều tên thị vệ, lại lần nữa cưỡi phi liễn xuất hiện tại Kim Đình Sơn dưới chân. Giống như lần trước, Tô Thánh dùng phương thức giống nhau, truyền âm Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân đúng hạn mà tới, từ Ma Thiên Các một đường bay xuống dưới, lơ lửng nói, không có ý tứ, muốn không, ngày khác trở lại, lần này là đi thẳng vào vấn đề. Tứ tiên sinh, hôm qua cùng ngươi hẹn xong, hôm nay gặp lại, nói không giữ lời, chỉ sợ không tốt a. Tô Thánh nói ra. Minh Thế Nhân hai tay một đám. Ta cũng không nói qua, ta nói lời giữ lời. Ngươi, Tô Thánh lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Dù là hắn là Sa Trường tướng quân, Bát Đại thống soái một trong, cũng là có loại cảm giác bất lực. Lúc này, Lưu Qua chắp tay nói, kia ngươi nói khi nào có thể gặp? Minh Thế Nhân sờ sờ cái cằm, suy nghĩ một chút, nói ra, muốn không, một năm về sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lưu Qua nhướng mày. Minh Thế Nhân cười hắc hắc, nói ra, chỉ đùa một chút, ngày mai lại đến đi, quá tam ba bận. Lưu Qua sao lại cho hắn lại lần nữa xảo quyệt cơ hội. Vì vậy nói, nếu là ngày mai vẫn là như thế, đáng như thế nào? Ngài xem xét liền là giảng đạo lý người, không giống hắn, chuyện ngày mai, đương nhiên ngày mai lại nói. Cái này ai nói đến chuẩn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là giảo hoạt ma đầu. Lưu Qua nói ra, vậy làm phiền ngươi cáo chi cơ huynh, ngày mai cơ hội lại đến bái phỏng. Phía trước hai lần, Lưu Qua đều không có chen vào nói. Lần này, hắn tự mình mở miệng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lưu Qua lần sau thế tất yếu thượng sơn. Minh Thế Nhân nói ra, bệ hạ đi thong thả, ta hội đem lời truyền đạt đến nơi. Lưu Qua đám người quay người rời đi. Minh Thế Nhân thở dài một tiếng, cấp tốc trở về Ma Thiên Các. Trở lại Ma Thiên Các về sau, Minh Thế Nhân liền tới đến mật thất phụ cận, đi qua đi lại, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống như, thế nào làm, cái này mấy ngày hắn không phải không đến mật thất trước chờ đợi sư phụ xuất quan. Vấn đề là, mỗi lần đều không hề có động tĩnh gì, Minh Thế Nhân tại cửa mật thất lại khẽ gọi hai tiếng, vẫn không có trả lời, liền tự nhủ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, quay người rời đi. Hiện nay Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão, nhiều lắm là bất quá là trùng tu tứ diệp tu vi. Đoan Mộc Sinh, Chư Hồng cộng cùng Chiêu Nguyệt dùng Trảm Liên trùng tu, thực lực tổng hợp đến xem, muốn trấn nhiếp Lưu Qua ba người, phi thường khó. Minh Thế Nhân nghĩ một đoạn thời gian về sau, quyết định phi thư tìm người hỗ trợ. Buổi chiều, U Minh giáo ký Châu Phân Đà, Hoa Trọng Dương bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Khởi bẩm giáo chủ, Dự Châu Phân Đà thu đến Ma Thiên Các phi thư. Hoàng thất thái thượng hoàng Lưu Qua, Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên đi Ma Thiên Các, sợ kẻ đến không thiện. Ma Thiên Các mời đại sư huynh trở về tọa trấn. Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai khẽ giật mình. Ma Thiên Các còn cần bản giáo chủ tọa trấn. Vu Chính Hải nghĩ mãi mà không rõ, tứ tiên sinh tại phi thư bên trong không có nói rõ. Có thể trong câu chữ nhìn ra được, sự tình không đơn giản. Hoa Trọng Dương đem phi thư đưa ra ngoài, Tư Vô Nhai nhận lấy, nhìn kỹ một lượt, nói ra, dùng sư phụ cửu diệp tu vi, ứng đối Lưu Qua cũng không có vấn đề, coi như sư phụ không xuất thủ, còn có Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão, tại sao sẽ như vậy chứ? Vu Chính Hải nói ra, hiền đệ, có phải là cái cạm bẫy? Sư phụ lão nhân ra ông ta nói không giữ lời, muốn vây khốn ta. Nghe vậy, Tư Vô Nhai lắc đầu, không có khả năng. Nội tâm thầm nghĩ, muốn bắt ngài, lần trước liền bắt đi, còn cần lần này? Lưu Qua lão tặc này, thế mà không chết, chẳng lẽ hắn cũng phá cửu diệp? Vu Chính Hải hô hấp một gấp rút, cái này là hắn không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Cái này năm cái tháng đến nay, U Minh giáo kiệt lực chiếm lĩnh Cửu Châu, hiện nay đã đến Ích Châu, chỉ còn lại Duyện Châu cùng Thần Đô. Khoảng cách cùng sư phụ thời gian ước định, chỉ có một tháng không được. Tu hành giới đã đến Trảm Liên trùng tu thời đại. Mấy tháng trước đó, nhìn thấy ngũ diệp cao thủ, đã để hắn cảm thấy rung động. Nếu quả thật có người trong thời gian ngắn như vậy thông qua Trảm Liên đạt đến Cửu Diệp, đây đối với U Minh giáo mà nói, hoàn toàn chính xác là một đại chướng ngại. Lưu Qua cùng sư phụ vốn là bằng hữu cũ. Trước kia sư phụ đạp lên đỉnh phong thời điểm, liền cùng hắn quen biết. Lưu Qua từng lực mời sư phụ đi tới Thần Đô, đảm nhiệm chức quốc sư. Dưới một người trên vạn người. Bất quá, sư phụ tính tình, không thích bị người ước thúc. Liền tại Kim Đình Sơn, lập hạ Ma Thiên Các. thu đệ tử, Tư Vô Nhai nói ra, chiếu theo thời gian tính toán, Liêu Qua là đại nạn đã tới. Cho nên, Cửu Diệp không phải không thể nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Theo ta được biết, Ma Thiên các tứ đại trưởng lão, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đều là thụ thương người. Hoa Vô Đạo thất diệp, mới vào các tả ngọc thư tiền bối ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Nhưng nàng nguồn gốc từ Nho Môn, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên, cũng là Nho Môn. Nói đến đây, Vu Chính Hải nhíu mày. Tư Vô Nhai nói ra, đại sư huynh, ta đề nghị, chi viện Ma Thiên Các. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, có đi hay không bởi ngài quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.